sau đó cô quay người rời đi. Chớp mắt cô thấy Đỗ Đức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net